Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314. Bị âm, Simon cũng là mệt mỏi, tùy ý cùng bên người Mạc Ngũ Lăng trò chuyện vài câu việc thường ngày. Liền không có lại nhiều lời, cái này khiến vốn là nội tâm khẩn trương Mạc Ngũ Lăng lại tâm hỏng bắt đầu thấp thỏm không yên. Lo được lo mất địa nghĩ đến hắn là không phải là không muốn chính mình tiếp cận đến. Có phải hay không khiến người chán ghét. Đội xe không có trở về Đại Dương Sơn góc Tây Nam Trang Viên. Mà chính là đi tới quá ven hồ một chỗ cầu tàu. Cầu tàu một bên, một chiếc đại khái dài 60 mét tầng 3 giả cổ lâu thuyền đang đợi. Đây là Simon năm ngoái Tết Xuân tại Hàng Châu Hòa Lâm làm cùng một chỗ du lịch Tây Hồ lúc sinh ra ý. Nghĩ, Tây Hồ thả không xuống lớn như vậy thuyền, liền an trí tại Thái Hồ. Trần Tình sau khi xuống xe liền bắt đầu giới thiệu. Chúng ta thu mua nhà kia Tĩnh Sông xưởng đóng tàu triệu tập ưu tú nhất một đoàn đội vì lão bản chế. Tạo chiếc thuyền này, lớn lên 62 mét, rộng 13 mét, thoát nước 2.500 tấn. Áp dụng cổ đại lâu thuyền thiết kế kiểu dáng. Bất quá chủ chốt vẫn như cũ là sắt thép kết cấu cùng vật liệu tổng hợp. Vật liệu gỗ rất ít, không phòng cháy nha, bất quá thiết kế vẫn như cũ vô cùng xinh đẹp. Nói đã xuôi theo cầu thang bên sườn tàu leo lên. Bong thuyền, Giang Sơn Vũ cùng Giang Nguyên Trì tỉ muội mang theo một đám mặc đồng phục nữ hầu nữ vệ nghênh tại. Bong tàu, yên lặng cùng sau lưng Simon Mạc Ngũ Lăng tại cảnh ban đêm trong ngọn đèn lặng lẽ dò xét những cái. Kia nữ hầu nữ vệ, phát hiện đều là tương đương mỹ lệ dung mạo. Bên trong mấy cái bề ngoài không thể so với nàng kém. Không hiểu có chút thất lạc, còn không nhịn được nghĩ lấy. Chính mình đại khái là điên. Mà hắn thông minh như vậy. Khẳng định nhìn ra nàng tâm tư. Hiện đang đào tẩu còn kịp sao? Phía trước Trần Tình đối người hầu đoàn đội phân phó một phen. Liền cùng Simon cùng một chỗ tiến vào khoang thuyền. Mạc Ngũ Lăng tại sau lưng nghe đến. Nói là muốn đi tắm trước. Còn giống như nói chuyện cùng nàng tới, để cho nàng cũng có thể trước phao một chút tắm, sau đó lại ăn cơm, tắm rửa. Nghĩ đến sự kiện này, Mạc Ngũ Lăng không khỏi nghĩ đến mạo nhi phố nhỏ đại trạch xa hoa lòng đất bể bơi. Có thể giả bộ thật nhiều người, như thế suy nghĩ miên man, Mạc Ngũ Lăng cũng đi theo một vị nữ hầu tiến vào khoang thuyền. Được đưa tới lầu 2 một gian phòng. Nữ hầu kiên nhẫn mà cẩn thận giới thiệu một phen, còn tự thân giúp nàng trong phòng tắm thả tốt nước nóng. Tối nay lớn xác suất cũng là ở nơi này, bởi vì đã lái thuyền, Mạc Ngũ Lăng cũng không dám bởi vì nàng cố ý cập bờ một lần. Tuy nhiên, thông qua mạn cửa sổ, nhìn đến du thuyền một bên còn có mặt khác một chiếc nhỏ bé du thuyền đi theo cùng rời đi cầu tàu. Đại khái nhớ tới. Vừa mới trên bến tàu còn có mặt khác ba chiếc tương tự du thuyền. Khẳng định đều đi ra. Hẳn là hộ vệ loại hình. Bởi vậy lần nữa nhớ tới nào đó cái nam nhân thân phận. Simon Westers. Trên cái thế giới này cực kỳ có tiền nhất người kia. Năm ngoái Forbes bảng danh sách. Cái cả người cả của giàu một. 3.000 tỷ đô la Mỹ. Mà Trung Quốc năm ngoái GDP. Cũng mới 960 tỷ. Bởi vì phần này tài phú, hiển nhiên, đối phương cũng là trên cái thế giới này có quyền thế nhất số ít người một trong. Mạc Ngũ Lăng phao trong bồn tắm, trong đầu hiện lên một cái từ, thiêu thân lao vào lửa. Chính nàng là cái kia ngốc thiêu thân, mà lại, cái này còn không phải nghiêm trọng hơn. Bởi vì ngoài ra còn có một cái ngốc thiêu thân, là nàng cháu gái. Nội tâm mãnh liệt xoắn suýt chịu tội để Mạc Ngũ Lăng do dự có phải hay không đem chính mình xa vào. Tại cái này một vạc trong nước ấm. Đáng tiếc đến cuối cùng vẫn là không thể lấy dũng khí. Hất lên áo choàng tắm rời đi phòng tắm. Vừa mới vị kia nữ hầu lại đưa y phục tới. Từ trong ra ngoài. Biết đây là bên cạnh hắn thông lệ. Mạc Ngũ Lăng cũng không có cự tuyệt. Lựa một phen. Đổi bộ rất ở nhà kiểu dáng. Thiếp thân tư sắc cao cổ áo lông cừu, phía dưới là một đầu quần dài màu trắng, trên chân là màu đen giày cao gót, mặc quần áo lúc, còn âm thầm sinh ra chút giận chó đánh mèo, luôn luôn đưa nữ nhân y phục nam nhân. Hừ, hiển nhiên không phải cái gì tốt nam nhân. Sau đó bị mang đến nhà hàng. Mạc Ngũ Lăng vốn cho là mình vẫn như cũ tẩy đầy đủ lâu. Kết quả vẫn là chờ gần nửa giờ. Người nào đó mới cùng Trần Tình cùng lúc xuất hiện. Trần Tình hất lên hơi ướt tóc. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Y phục rõ ràng cũng đổi một bộ. Hiển nhiên a, không có làm chuyện tốt. Đáng giận nam nhân. Ba người ngồi xuống. Đây là ở giữa không bữa tiệc lớn sảnh. Một chương bàn dài. Một bên ngồi đấy kề cùng một chỗ hai cái. Mạc Ngũ Lăng ngồi tại một bên khác. Sau đó lại có chút cổ quái ủy khuất. Ủy khuất qua về sau. Lại phát hiện vấn đề. Ba người bên cạnh đứng hầu lấy 4-5 cái nữ hầu. Cũng không có Mạc Ngũ Lăng quen thuộc Giang Sơn Vũ hai tỷ muội. Tại Bắc Kinh đại trạch ở lâu như vậy. Mạc Ngũ Lăng thế nhưng là biết. Hai nữ xem như Trần Tình đắc lực nhất thân tín. Một phương diện khác. Hai tỷ muội cũng không thiếu tâm kế. Loại này tiếp xúc đại lão bản cơ hội. Làm sao có thể chủ động bỏ lỡ. Chẳng lẽ là bị phái đi làm hắn sự tình. Loại này lừa mình dối người ý nghĩ rất nhanh phá nát. Đồ ăn mới vừa lên một vòng. Hai tỷ muội thì xuất hiện lần nữa. Mỗi người nâng một phần thức ăn. Thành thạo địa thay đổi chen đi vốn là đợi tại Simon cùng Trần Tình bên người hai vị nữ hầu. Mạc Ngũ Lăng ra vẻ không có ý đánh giá đi qua. Hai nữ cũng thay quần áo. Mà lại, dù là không có Trần Tình rõ ràng như vậy. Hai tấm gương mặt kiều diễm phía trên một loại nào đó đỏ ửng vẫn là rất rõ ràng. Loạn đến ra hỏa. A Lăng, có cái gì đặc biệt thích ăn sao? Đối diện vang lên Trần Tình thanh âm. Mạc Ngũ Lăng vội vàng giữ vững tinh thần. Quét mắt trên bàn cơm tràn đầy Giang Chiết món ăn nổi tiếng. Hiển nhiên là bởi vì hắn tới mà cố ý chuẩn bị. Tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Tối đỉnh cấp nấu nướng. Nàng có thể chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Sau đó gật đầu. Đều rất tốt a, Trần Tỷ. Nói xong hướng một phần tiết hoa cua đấu tỏ ý. Bên cạnh nữ hầu thành thạo vì nàng kẹp một phần đến trong bàn ăn. Thực không quen. Càng muốn chính mình đến. Bất quá vẫn là nhập gia tùy tục. Trần Tình gặp nàng nói như vậy. Cười nói. Tiết hoa cua đấu lưu lại đi. Còn có túy kê cùng cá canh. Hắn đưa đi xuống cho những cái kia nha đầu. Làm cho các nàng ăn xong giữ vững tinh thần. Tối nay biểu diễn không xuất sắc. Ta nhưng là muốn đuổi người. Mạc Ngũ Lăng một bên hiếu kỳ Trần Tình miệng bên trong những cái kia. Nha đầu là ai? Một bên gặp nữ hầu tiến lên triệt hạ trên bàn trừ Trần Tình điểm danh hắn đồ ăn. Mới đại khái hiểu nàng vừa mới vì cái gì hỏi như vậy. Ngay sau đó lại có nhóm thứ hai thức ăn đưa lên. Gặp nàng biểu lộ cổ quái. Trần Tình nói. Lão bản thật vất vả qua tới một lần. Khẳng định phải phong phú một số. Đúng. Người một mực tại viết cái kia Chí Thanh Xuân kịch bản. Có vấn đề gì có thể cùng lão bản nói một chút. Đối với Chí Thanh Xuân. Mạc Ngũ Lăng vấn đề rất nhiều. Bất quá. Lúc này đối mặt nào đó cái nam nhân, lại không biết cái kia từ nơi nào nói lên, giống như tất cả vấn đề đột nhiên đều không. Simon gặp Mạc Ngũ Lăng nghẹn lời bộ dáng, cười nói, hạng mục này chính các ngươi phát huy là được, ta đối với các ngươi thanh xuân có thể chưa quen thuộc, vẫn là không khoa tay múa chân. Trần Tình nghe chính mình lão bản nói như vậy, minh bạch vẫn như cũ là cái kia tự phế võ công sách lược. Lưu đầy theo chảy, Mạc Ngũ Lăng ngược lại là nghĩ lên cái kia hai bài hắn đặc biệt vì hạng mục này sáng tác bài hát. Ngồi cùng bàn ngươi cùng thanh xuân không hối hận, chỉ nói cái này hai bài ca phẩm chất, hắn làm sao có thể không hiểu. Vừa mới nghe đối diện hắn cùng Trần Tình một mực thấp giọng trò chuyện các loại đề tài. Nàng cơ bản đều không chen lời vào. Lúc này, rốt cục có một cái có thể mở miệng đề tài. Trong lòng nhắc nhở chính mình muốn rụt rè. Vẫn là không nhịn được nói. Ta cảm thấy ngươi khẳng định rất giải a. Cái kia hai bài ca. Simon, ngươi là làm sao sinh ra linh cảm? Simon nghi hoặc, Mạc Ngũ Lăng gặp hắn không giống giả mạo. Hơi hơi chừng lớn con ngươi. Đây là, quên mất, Trần Tình ở bên nhắc nhở. Lão bản, là ngồi cùng bàn ngươi cùng thanh xuân không hối hận. Simon lúc này mới chợt hiểu gật đầu. À, Mạc Ngũ Lăng gặp đối diện nam nhân theo tiếng, thì cúi đầu ứng phó trước mặt một khối đầu sư tử. Nhất thời lại không tự tin lên. Nguyên lai mình tâm tâm niệm niệm, hắn nơi này, thậm chí đều có thể quên mất. Ngay sau đó lại cho hắn tìm cái lý do. Hắn như vậy bận bịu, quên mất cũng là chuyện đương nhiên. Như nước chảy bữa tối đổi trọn vẹn 5 vòng. Đối diện một nam một nữ vừa ăn vừa nói chuyện, rõ ràng rất tận hứng bộ dáng. Mạc Ngũ Lăng lại có chút ăn không biết vị. Bữa tối kết thúc, đi theo Simon hai cái đi tới du thuyền tầng 3. Bên này một đám trang điểm lộng lẫy oanh oanh yến yến đã đang chờ đợi. Mạc Ngũ Lăng liếc mắt qua, có tới 20-30 cái cô nương. Thế mới biết Trần Tình nói đến những cái kia nha đầu là ai. Quốc phong nghệ thuật đoàn nàng cũng tiếp xúc qua. Trước mắt bọn này hiển nhiên không phải. Bất quá, nhưng cũng có tương đồng điểm. Đều là nhất thủy tiểu mỹ nhân. Thanh xuân tịnh lệ, dáng người mềm mại đáng yêu. Bắt đầu so sánh, thực vẫn chưa tới 25 tuổi Mạc Ngũ Lăng lại cảm thấy mình là lão nữ nhân. Mạc Ngũ Lăng thuộc về đối người nào đó đặc biệt thích không quá giải loại kia. Bởi vậy chỉ là theo lẽ thường cảm thấy. Nam nhân quả nhiên đều ưa thích tuổi trẻ. Simon xuyên qua rộng rãi đại sảnh, tại ở mép một chương giường nằm phía trên dựa vào dưới. Thưởng thức dò xét một phen, không e dè địa điểm hai cái cô nương đến bên người. Thuận tay kéo, Mạc Ngũ Lăng thấy thế, lại không tiếp tục chờ được nữa. Tiến lên cùng Trần Tình bắt chuyện một phen, quay người rời đi, dự định đi dưới lầu chính mình phòng trọ nghỉ ngơi. Còn có chút nản lòng thoái chí. Chính mình mặc mặc nhờ và không phải người. Không phải người nha. Các loại Mạc Ngũ Lăng rời đi. Trần Tình hô qua trước mắt oanh oanh yến yến bên trong một vị lĩnh đội dặn dò một tiếng. Cũng tới đến giường nằm trước. Đem Simon bên cạnh hai con tiểu yêu tinh đều đuổi tới một bên khác. Chính mình dựa vào đến. Cắn lấy chính mình lão bản bên tai. Thấp giọng dùng tiếng Anh nói. Lão bản. Làm sao đúng A Lăng lãnh đạm như vậy? Cái này có thể không phù hợp ngươi phong cách nha. Simon bên trái một cái tay đồng thời ôm hai cái tinh tế mềm mại tiểu nữ hài. Đồng dạng nói tiếng Anh. Ta phong cách nào? Trần Tình không đáp, mà chỉ nói. Lão bản, ngươi không nhìn ra được sao? A Lăng thích ngươi đây. Simon khẽ lắc đầu, nói khẽ. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Trần Tình ngừng lại. Kịp phản ứng, lão bản nguyên lai là cố ý. Simon cười cười, không tiếp tục giải thích. Đối với nữ nhân bên cạnh, Simon thái độ thực là khác biệt. Hình tượng một chút, tựa như Trung Quốc cổ đại vị kia đại văn hào Tô Thức. Đối với thê tử, Tô Đông Pha có thể tại vương không qua đời 10 năm sau còn viết ra 10 năm sống chết cách xa nhau. Dạng này cảm động sâu vô cùng thiên cổ tuyệt cú. Đối với thị thiếp. Dù là mang thai, cũng là tiện tay thì có thể tặng người. Đồng dạng, đối Simon mà nói, cùng hắn lưu giữ tại chính thức cảm tình nữ nhân, hắn cũng sẽ cho ra tương đương đáp lại. Tựa như Grace, Simon ưa thích một ít cấm kỵ kích thích, lại sẽ không đối Grace nữ nhi Rita có bất kỳ tâm tư. Đây không phải nói Simon phòng tuyến cuối cùng loại hình, cũng chỉ là một loại vô cùng trực tiếp quan niệm nhân sinh. Ném ta lấy đảo, báo chi lấy lý. Simon đương nhiên có thể cảm nhận được Mạc Ngũ Lăng đối với mình phần kia như là mối tình đầu nữ. Hài giống như thuần túy rung động. Bất quá, bởi vì chúc Mạc Mạc duyên cớ, vẫn cảm thấy giữ một khoảng cách tốt nhất. Chính mình lại không thiếu nữ nhân. Làm gì để một cái ngốc cô nương ở bên cạnh hắn càng lún càng sâu. Trong đại sảnh vang lên sáo trúc âm thanh. Cảm nhận được bên cạnh Trần Tình muốn rời khỏi. Biết cô nàng này là không muốn cùng một bên khác hai cái bình hoa một dạng. Gọi nàng lại. Đột nhiên sinh ra linh cảm. Tìm người giúp ta khắc một cái con dấu. Trần Tình tò mò lần nữa lại gần. Cái gì nha? Simon cười nói. Thì khắc bốn chữ. Thương hại hoa công tử. Về sau đây chính là ta tư chương. Trần Tình cười nhẹ nhàng gật đầu. Lại cắn chính mình lão bản lỗ tai. Cho ta một giờ. Mặt khác, lão bản, nơi này hết thảy 28 cái A. Cam đoan đều là nguyên trang. Tối nay muốn hay không toàn bộ cho các nàng đắp một chút chương. ta khiến người ta nhiều khác mấy cái kiểu dáng. Người thật sự cho rằng ta là siêu phàm à? À, lão bản không thường thường nói mình là ngoại tinh nhân nha. Chúng ta những thứ này nhỏ bé người địa cầu chỉ có thể nhìn lên nha. Dạng này, ta khiến người ta khắc 28 cái kiểu dáng đưa tới. Nhìn lão bản tối nay có thể sử dụng mấy cái. Người muốn tính như vậy, 28 cái cũng không đầy đủ. Ân, ta minh bạch, lại thêm 3 cái. Các loại trần tình rời đi. Simon thưởng thức giữa sân tên là giường như khiến cổ điển múa. Lại tiện tay điểm 2 cái cô nương tới đem giường nằm lấp đầy. Ngẫu nhiên chú ý tới vừa mới một mực nhu thuận tựa tại tay trái một bên một cái yêu tinh ánh mắt. Cười lấy dùng tiếng Anh hỏi. Người nghe hiểu được tiếng Anh. Nữ hài gật đầu, ngẩng lên đáng yêu mặt trứng ngỗng. Mang theo vài phần cẩn thận cùng nịnh nọt. Đồng dạng thành thạo tiếng Anh. Westerus tiên sinh, ta gọi, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Đã bị Simon một ngón tay đặt tại hai mảnh trên môi. Simon đổi tiếng Hoa, mỉm cười nói. Trung Quốc có câu châm ngôn. Gọi gặp lại làm gì từng quen biết. Ta cảm thấy rất tốt. Simon là một cái thương hương tiếc ngọc người. Bất quá đồng thời cũng muốn theo đuổi một loại vượt qua vạn bụi hoa mảnh lá không dính vào người. Trạng thái, không biết tên, có lẽ tối nay về sau liền sẽ không sinh ra quá nhiều liên quan. Cái này đối với song phương thực đều rất tốt. Nữ hải nhẹ khẽ gật đầu một cái. Các loại Simon thu hồi ngón tay. Lại hướng hắn rán rán. Mềm giọng nói. Westerus tiên sinh. Ta biên một thủ khúc. Là một bài Trung Quốc đời Tống Từ Nhân tác phẩm. Tên là Ngu Mỹ Nhân Thính Vũ. Chờ chút kêu cho ngươi nghe được không? Simon nghĩ tới. Nhớ lại là tưởng nhanh cái kia bài Thiếu Niên Thính Vũ ca trên lầu. Gật đầu, tốt, bất quá, cái này tựa như là một bài rất bi thương từ. Nữ hài con ngươi càng sáng hơn. Westerus tiên sinh, người biết bài ca này à? Đúng vậy à, Simon gật đầu. Nhẹ giọng thì thầm, vui buồn hợp tan tổng vô tình. Một nhiệm kỳ trước bậc một chút, đến trời sáng, ngắn ngủi một bài từ. Giải rác mấy chữ, lại viết tận một người cả đời. Ta rất ưa thích từ bên trong loại kia phảng phất trước mắt thời gian trôi qua cảm giác. Tiếng Trung Mỹ thực sự khiến người ta kinh diễm. Trong ngực tiểu mỹ nhân hơi hơi há hốc mồm. Các loại Simon nói xong. Vẻ mặt mang theo tràn đầy ngưỡng mộ. Nguyên lai nghe đồn là thật à. Westerus tiên sinh người tinh thông Trung Quốc văn hóa. Simon cảm thụ lấy trong ngực nữ hài chỉ. Cách lấy mấy tầng múa đựng lụa mỏng càng phát ra dán tới mềm mại. Cười nói, vấn đề là, ngươi như thế xinh đẹp, lại còn trẻ như vậy, làm sao lại lựa chọn tưởng nhanh bài này bi thương ngu mỹ nhân đến biên khúc đâu? Nữ hài con ngươi sáng lóng lánh, vẻ mặt còn dư giữ lấy vừa mới không biết là thật hay giả tiểu sùng bái. Nghe vậy nói, Westerus tiên sinh, bởi vì ta gọi ngu thính vũ nha. Simon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là, bị âm. Yêu tinh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.